Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 337, đánh dấu băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lạc Nhật xâm lâm, mấy bóng người chậm rãi hiện lên, Lục Uyên nắm Chu Trúc Thanh tay nhỏ đi tại phía trước. Long Tiêu Giao cùng Cuồng Tê Đấu La theo sau lưng. Lạc Nhật xâm lâm rất lớn. Độc Cô Bác chỗ ở xem ra tựa hồ khó tìm. Kỳ thật không phải vậy. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính là thiên hạ tam đại tụ bảo bồn một trong. Trời sinh liền có thể dựng dục ra phi phàm dược thảo. Liền tiên thảo đều có thể ở bên trong tìm tới. Có thể nghĩ linh khí trong đó đến cỡ nào thâm hậu. Phàm là thực vật tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong sinh trưởng. Tốc độ có thể là lúc đầu hơn gấp 10 lần. Nơi này chính là thực vật loại sinh vật thiên đường. Suy nghĩ một chút nguyên tắc đấu hai bên trong. Ngoại giới chỉ mới qua vạn năm. Không sai mà trong này tiên thảo lại là đã trưởng thành thành 10 vạn năm hồn thú. Nơi này đối với thực vật hệ hồn thú tới nói. Đích thật là khó gặp bảo địa. Cho nên muốn tìm băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỉ cần hướng về linh khí thứ nhất nồng hậu dày đặc địa. Phương tìm là xong, Lục Uyên khác không được. Năng lực nhận biết lại là nhất đẳng cường hãn. Đây là bẩm sinh linh giác, lại thêm có thanh khí thần chủng về sau. Đối với loại này linh khí biến hóa, Lục Uyên phá lệ mẫn cảm. Cho nên muốn tìm băng hỏa lưỡng nghi nhãn lại là cũng không khó. Không nói những cái khác, chỉ bằng Long Tiêu Giao cực hạn này đấu la tại, còn sợ tìm không thấy chính xác phương hướng. Mọi người chậm rãi tiến lên, hồn thú bắt đầu càng ngày càng ít, như có như không xương trắng bắt đầu ở trong rừng cây tràn ngập. Trong đó còn kèm theo hết lần này tới lần khác sương mù tím. Đây là Độc Cô Bác thiết lập tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên ngoài độc trận. Lấy Độc Cô Bác đối với độc nghiên cứu, ngoại trừ trị không hết chính hắn bên ngoài, tại đại lục này phía trên cũng đích thật là trong đó người nổi bật. Ngoại trừ Phá Chi nhất tộc cùng Đường Tam bên ngoài, Độc Cô Bác có thể nói đương đại lớn nhất hiểu độc người. Đối mặt với độc này trận, Lục Uyên không chỉ có không có vẻ mặt như đưa đám, ngược lại rất là vui vẻ. Bởi vì điều này nói rõ hắn tìm đúng địa phương. Chủ thượng cẩn thận, phía trước có độc trận. Long Tiêu Giao nhắc nhở. Ta biết, Trúc Thanh, đến, ôm lấy ta. Lục Uyên đối với bên cạnh Chu Trúc Thanh nói ra. Cái gì? Chu Trúc Thanh có chút kinh ngạc nhìn Lục Uyên. Mặc dù nói nàng và Lục Uyên ngoại trừ một bước cuối cùng bên ngoài. Cái kia làm đều làm. Nhưng như thế trước mặt mọi người, thân mật như vậy, sợ là không tốt a. Ngươi làm theo là được. Ôm chặt một chút, Lục Uyên nói ra, tốt a. Chu Trúc Thanh sắc mặt đỏ lên, hướng lấy Lục Uyên ôm đi. Lục Uyên hơi hơi cúi đầu, Chu Trúc Thanh ôm lấy cổ của hắn, hai chân quấn ở ngang hông của hắn, cả người cùng hắn thân mật tiếp xúc với nhau. Nhất là cái kia một đôi sung mãn mang tới áp bách lực. Thật là để Lục Uyên trong lòng cứng lại. Lục Uyên tay trái nắm ở Chu Trúc Thanh vòng eo. Trên thân tỏa ra lấy kim quang óng ánh. Từng tầng kim sắc hình thoi áo giáp đem hai người đều bao khỏa cùng một chỗ. Ta kim long chiến giáp có thể miễn dịch tất cả độc tố. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Lục Uyên đối với trong ngực Chu Trúc Thanh nói ra. Đúng a, Chu Trúc Thanh rốt cuộc minh bạch Lục Uyên gọi mình ôm lấy hắn nguyên nhân. Đi thôi, ôm trong ngực Chu Trúc Thanh. Lục Uyên trực tiếp bước vào độc trận. Có kim long chiến giáp hộ thân hắn độc miễn. Mà tại trong ngực hắn Chu Trúc Thanh tự nhiên cũng giống vậy. Kim long chiến giáp tuy nhiên có thể kéo dài. Nhưng lại có một cái khoảng cách, cho nên hắn mới khiến cho Chu Trúc Thanh ôm hắn ôm gần một chút. Dạng này mới có thể đem Chu Trúc Thanh hoàn mỹ bao khỏa ở bên trong. Đến mức Long Tiêu Giao cùng Cuồng Tê Đấu La bọn họ đều là phong hào cấp bậc cường giả. Độc Cô Bác chính mình phóng thích hồn kỹ sinh ra độc tố đối bọn hắn đều chưa hẳn có hiệu quả. Huống chi chỉ là độc trận. Ôm trong ngực Chu Trúc Thanh, Lục Uyên đi tại phía trước. Lấy Lục Uyên bây giờ cự lực, thể trọng vừa mới hơn trăm Chu Trúc Thanh, trong tay hắn nhẹ như không có vật gì. Chu Trúc Thanh thân hình tương đối cao, nhưng là dáng người cũng rất thon thả. Về phần tại sao sẽ qua trăm, khụ khụ, không nói, cái kia hiểu được đều hiểu. Trúc Thanh, còn nhớ rõ tại di tích lần kia sao? Khi đó chúng ta cũng là như vậy động tác. Ngay tại chúng ta giết thị huyết ma đằng, thủ huyết tinh thời điểm, Lục Uyên cười nói, ta nhớ được. Chu Trúc Thanh trong giọng nói mang theo một tia vui mừng. Nói ra, hiện tại nhớ tới thật đúng là may mắn mà có đầu kia ngàn năm thị huyết ma đằng. Nếu như không phải nó, chúng ta còn không có nhanh như vậy xác định quan hệ đâu. Cũng là bởi vì nó để cho ta bị trọng thương, người thay ta liệu thương, chúng ta mới biết. Nói đến đây, Chu Trúc Thanh mang trên mặt một tia đỏ ửng. Đúng vậy a, lúc ấy ngươi có thể thẹn thùng, ta nói qua đối ngươi phụ trách, ta liền sẽ làm đến. Con mèo nhỏ, ta không có nuốt lời a. Lục Uyên cười nói, không có. Chu Trúc Thanh đột nhiên đánh bảo, tại hai vị phong hào đấu la không sao cả chú ý tình huống dưới, len lén tại Lục Uyên trên môi hôn một cái, khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ nói, ta thật vô cùng may mắn tại ta bất lực nhất thời điểm gặp ngươi. Tuy nhiên ngươi có chút hoa tâm, nhưng là trong mắt của ta, ngươi là khắp thiên hạ đàn ông tốt nhất. Chu Trúc Thanh ngữ khí kiên định, trong ngôn ngữ tràn đầy tình ý. Lục Uyên trong lòng hơi ấm, theo bản năng đem trong ngực Chu Trúc Thanh ôm chặt hơn nữa một chút. Nhẹ nói, Trúc Thanh, ngươi cũng là trong nội tâm của ta độc nhất vô nhị con mèo nhỏ. Là trong lòng ta chí ái, ta sẽ đối tốt với ngươi cả đời. Chu Trúc Thanh nhẹ khẽ tựa vào Lục Uyên trên thân, xinh đẹp mang trên mặt hạnh phúc chi sắc. Nhìn đến phía trước hai cái thanh niên vậy mà tại độc trận bên trong tú ân ái. Long Tiêu Dao cùng Cuồng Tê Đấu La khóe miệng cũng không khỏi kéo ra. Đây chính là khi dễ bọn họ là lưu manh chứ sao? Nhất là Long Tiêu Dao, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Hắn cái này lão lưu manh ăn thức ăn cho chó đều không khác mấy ăn no rồi. Nếu như không phải là bởi vì Lục Uyên là chủ lên, Long Tiêu Dao sợ là đều muốn lật bàn. Nhưng là hiện tại nha, hắn vẫn là đến ngoan ngoãn đi theo Lục Uyên sau lưng. Ai bảo Lục Uyên là chủ thượng đâu. Bước qua tầng tầng độc trận, rốt cục đi tới nội bộ. Lục Uyên phóng nhãn nhìn ra xa, liền tại bọn hắn dưới chân sơn cốc cách đó không xa, sương trắng lượn lờ trên không trung thật lâu phiêu đãng không rời. Mà trên mặt đất một mảnh xanh tươi tốt, thảm thực vật dị thường tươi tốt. Lục Uyên trọng đồng hơi hơi lấp lóe, đều có thể nhìn đến tầng này tầng xương trắng dưới có một mảng lớn hình tròn hồ nước, một nửa trắng sữa, một nửa hỏa hồng, tản ra kỳ dị khí tức. Rốt cuộc tìm được. Lục Uyên khóe miệng hơi hơi câu lên, có mảnh này bảo địa đối với hắn mà nói là một cái cực lớn giúp đỡ. Trên người kim long chiến giáp chậm rãi rút đi, Lục Uyên đem trong ngực Chu Trúc Thanh để xuống. Giờ phút này không có độc trận, ngược lại cũng không cần như vậy thân mật, dù sao bên cạnh còn có người nhìn lấy, vẫn là hai cái lão đầu, lại thân mật đi xuống tựa hồ cũng không tốt lắm dáng vẻ. Mà lại lúc này Lục Uyên mới vừa nghĩ ra, Hãn Hải Càn Khôn Cháo tựa hồ liền có thể trực tiếp ngăn cách độc trận. Chu Trúc Thanh tựa hồ cũng không cần như vậy ôm lấy là hắn có thể tiến đến. Bất quá Lục Uyên trực tiếp không để ý đến cái này đột nhiên toát ra ý nghĩ. Hắn quyết định lần sau đi ra thời điểm vẫn là như hôm nay một dạng. Về phần tại sao, bởi vì hắn muốn lại cảm thụ một chút cảm giác áp bách. Cái này tựa hồ không có tật xấu, Lục Uyên âm thầm suy nghĩ. cách chỗ cần đến càng ngày càng gần. Ngay tại Lục Huyên một chân bước vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn phạm vi thời điểm, hệ thống thanh âm bắt đầu vang lên, đánh dấu bắt đầu, thời gian 5 phút đồng hồ, đếm ngược bắt đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.